Cuồng Long xuất thế, chương 424, ăn ngay nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Diệp Huyền là võ giả? Diệp Thanh Di không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Huyền, âm thầm tâm động. Lần này nhà họ Diệp gặp nạn rồi, trong lòng những vị khách xung quanh tự nhủ, nhà họ Diệp gặp kiếp nạn, nếu tối nay phải nhận hũ cho cốt này thì thể diện của nhà họ Diệp sẽ mất hết. Uy tín nhiều năm của nhà họ Diệp sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh Diệp Huyền, anh có ra tay không? Trương Văn Thanh nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Anh có ra tay không à? Diệp Huyền đang định trả lời. Không ngờ Uông Thuyên lại lập tức giễu cợt nói. Đối với một người chỉ giả vờ như hắn thì có bản lĩnh gì mà ra tay? Vẫn để nhà họ Uông chúng tôi đến giúp đỡ thôi. Nói rồi, Uông Thuyên đi đến trước mặt Diệp Thanh Di và Diệp Lão Gia, mỉm cười nói. Diệp Lão Gia, Thanh Di, nhà họ Uông chúng cháu sẵn sàng giúp đánh đuổi kẻ thù. Uông Thuyên, Diệp Lão Gia và Diệp Thanh Di không ngờ Uông Thuyên lại chủ động giúp một tay, chiêu này thật đúng là đủ ý tứ. Hơn nữa, quyền pháp của nhà họ Uông nghe tiếng gần xa, trong tỉnh cũng khá nổi danh, vì vậy, Diệp Lão Gia không khỏi nói với vẻ mặt cảm kích. Nhà họ Uông sẵn sàng giúp đỡ thì nhà họ Diệp có thể biến nguy thành an. Uông Thuyên, ông nội Diệp cảm ơn cháu trước. Uông Thuyên mỉm cười, khoát tay nói. Ông nội Diệp khách khí như vậy làm gì? Sau khi chuyện này được giải quyết, cháu muốn mời Thanh Di ăn cơm, hy vọng ông có thể đồng ý. Diệp Lão Gia lập tức lúng túng, thì ra Uông Thuyên đã có mưu đồ từ trước, cho nên mới tích cực chủ động như vậy. Diệp Thanh Di cười hào phóng rồi đáp, Uông Thuyên thiếu gia trượng nghĩa như vậy, tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn là chuyện đương nhiên mà. Tuyệt, Uông Thuyên tự tin cười một tiếng. Thái độ chiến thắng, quay sang người đàn ông trung niên đi cùng, nói. Chú Lục, vâng phiền chú rồi, người đàn ông trung niên được gọi là chú Lục này chính là người vừa nói sau bữa tiệc sẽ gặp Diệp Huyền. Ha ha, người gọi là chú Lục cong môi cười, đương nhiên ông ta nhìn ra được Uông Thuyên muốn nhân cơ hội này để tạo dựng tên tuổi cho nhà họ Uông, vì danh tiếng của nhà họ Uông, ông ta có thể xông ra không chút do dự. Những vị khách xung quanh lập tức phấn chấn. Hóa ra đây là chú Lục nổi tiếng của nhà họ Uông ở tỉnh, nghe nói quyền pháp của ông ta cao thâm khó lường, ngay cả người trong chiến bộ cũng tìm đến ông ta lĩnh giáo. Hôm nay, nhà họ Uông đứng ra giúp đỡ, nhà họ Hứa và tên đạo sĩ kia đoán chừng phải cúp đuôi ra về rồi, nghe lời khen ngợi không dứt. Chú Lục của nhà họ Uông càng thêm đắc ý, Uông Thuyên cũng đút hai tay vào túi, vô cùng kiêu ngạo, bởi vì chú Lục của nhà họ Uông ra mặt nghênh chiến. Phía nhà họ Diệp tựa hồ khôi phục khí thế trong nháy mắt, Dương Duy không nhịn được thì thầm với Diệp Huyền. Đại ca, anh cho rằng chú Lục của nhà họ Uông có thể thẳng không? Diệp Huyền cười đáp. Ông ta quả thật có chút năng lực, nhưng vẫn không thể đánh bại tên đạo sĩ kia, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.